Có một cương thi tuyệt sắc nói yêu tôi. Chương 232, lột da. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, trán tôi đổ mồ hôi, nhưng tôi chỉ có thể nheo mắt tiếp tục xem xét tình hình bên đó. Át hay lắm thường. Người giấy đó trông rất kỳ quái, không ngờ lại khá biết nghe kịch, đến những đoạn hay đều biết vỗ tay khen ngợi. Từ thưởng vừa phát ra từ bên đó, người đàn ông ngồi sau tấm màn ngăn cách đột nhiên nhảy ra. Những cái con rối kia đều mặc trang phục diễn kịch màu xanh đỏ, mặc dù trang phục được vẽ bằng bút lông nhưng trông sống động như thật. Khi nhảy trên mặt đất và đi lại còn có vài phần linh khí, cách đi bộ cũng giống như người sống. Trong cơ thể tôi có bắt đầu huyền ngư đang chuyển động, vì vậy không khó để phát hiện ra rằng những con rối này có vẻ kỳ dị. Đầu dường như được gắn liền với linh hồn con người, có sự điều khiển của linh hồn con người mới khiến những con rối này chuyển động tự do và sống động như thật. Tiểu quỷ lùn phục vụ bên cạnh quỷ mẫu lấy một nắm nhãn cầu của người sống trong đĩa rồi rắc xuống đất, những con rối nhỏ đó liền giống như gà mổ thóc đuổi theo nhãn cầu của người sống khắp sàn nhà. Chúng bắt kịp nhãn cầu, vừa hung hăng tranh giành thức ăn, vừa biết quan sát xung quanh, trong miệng ngậm nhãn cầu, vẫn rất nịnh nọt nghẹn ngào nói. Cảm ơn quỷ mẫu, cảm ơn quỷ mẫu. Nhìn cái đức tính tham lam và ghê gớm này, tôi nghĩ ngay đến cái tên của ngôi làng này. Ngôi làng này có tên là thôn Huyền Đăng, cũng chính là thôn Hắc Đăng. Trước đây, tôi không thể hiểu tại sao còn có đèn màu đen. Bây giờ, nhìn thấy những bóng đen trong làng, cùng những người giấy xem múa rối, tôi mới nhận ra. Múa rối dùng ánh sáng chiếu lên những bóng đen để diễn kịch còn được gọi là Hắc Đăng hoặc Huyền Đăng. Có lẽ cái tên thôn Huyền Đăng bắt nguồn từ những thứ này. Hôm nay hơi mệt, tôi đi ngủ đây. Khi người giấy đứng dậy khỏi ghế, không chỉ có tiểu quỷ bên cạnh đỡ lấy, mà thiếu niên áo trắng còn đỡ người giấy đi ra xa. Người giấy nọ duyên dáng, cộng thêm ít đỏm dáng, lúc đi đường mông đánh hết cỡ. Theo sau gót chân của nó là một con chó kinh ba có màu đen như cái bóng. Thứ đó rất nhỏ, giống như cái đầu của cẩu sát đã xuất hiện trong đầu trận đêm đó. Nam Cung Trường Mặc thấy đám người kia đều đã đi hết, liền kéo cổ tay tôi núp vào phía sau bụi cây. Cô gái, đi theo tôi, đừng để bị bọn họ phát hiện. Hai người chúng ta không thể đánh lại bọn họ. Ồ, tôi hiểu rồi. Khả năng xác định phương hướng của tôi là tệ nhất, chỉ có thể đi theo con quỷ say Nam Cung Trường Mặc này. Cũng không biết là cậu ta có biết đường hay không, cứ đi bộ linh tinh trong mà đêm. Thôn Huyền Đăng luôn có ánh sáng yếu ớt, nhưng hầu hết các con ngõ nhỏ đều thuộc loại khó nhìn rõ. Cứ đi mãi thì đến trước cửa một ngôi nhà sáng sủa. Chỉ nghe thấy tiếng mài dao sắc bén phát ra từ bên trong, khiến người ta cảm thấy ớn lạnh, bên trong còn có một người khác đang kêu gào thảm thiết. Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Hu hu hu, giọng nói này khá quen thuộc, giống như của Lưu Vũ Năng. Tôi nghĩ không phải chứ, Lưu Vũ Năng cũng vào quỷ vực rồi. Từ cửa sổ nhìn vào, thứ đầu tiên không thể chịu được là mũi, một mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mặt, sau đó là khung cảnh máu me dài đầy đất. Máu ở khắp nơi trong phòng như thể sơn màu đỏ bị bắn tung tóe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt đất có một băng ghế dài, một xác chết đang bò trên băng ghế, lưng của xác chết đã bị xé toạc bởi một con dao như thuốc nơ vít, da đã bị người khác lột ra một nửa, làm lộ ra phần thịt đỏ tươi bên trong, thấp thoáng còn thấy lớp xương màu trắng. Xác chết này rõ ràng là vừa mới bị lột ra một nửa, không biết tại sao lại dừng lại, trên vết thương vẫn còn đang chảy máu. Vì là một xác chết phụ nữ, nên tóc của xác chết này trải dài xuống đất. Phần hông gợi cảm nhô cao, dáng người nhấp nhô, dưới băng ghế dài có thể nhìn thấy hai mảnh ngực mềm. Lẽ ra đây là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp nhưng lại bị lột da trong ngôi nhà này. Điều này thực sự kinh khủng, tôi sợ đến toát cả mồ hôi, muốn bỏ chạy. Nam Cung Trường Mặc đã say rượu dường như cũng đã tỉnh, nắm chặt tay tôi cố gắng kéo tôi đi chỗ khác. Nhưng tôi thấy một giá treo cổ bằng gỗ ở bên cạnh băng ghế dài, có một người đàn ông cường tráng mặc đồ ngủ đang bị trói trên giá, người kia vẫn luôn đứng yên, không hề nhúc nhích. Cậu ta không kéo tôi đi được nên chỉ có thể nấp bên cửa sổ cùng tôi nhìn vào trong. Bà già như cô còn muốn hóng chuyện cái gì? Ở đây nguy hiểm lắm, chúng ta mau rời khỏi thôn Huyền Đăng này đi. Tôi không muốn chết ở đây với cô đâu. Chờ đã, người đàn ông trong phòng hình như giống với người mà chúng ta quen biết. Tôi chăm chú nhìn tình hình bên trong phòng, ngọn đèn dầu bên trong cháy lập lòe, không thể so sánh với đèn sợi đốt bây giờ. Người đàn ông cường tráng kia cao 1m8, nhưng nét mặt lại vô cùng suy sụp, vừa khóc vừa hét. Cứu, cứu mạng, mẹ giúp con, hu hu hu, mấy người thả tôi ra đi. Mấy người đã có nhiều con rối như vậy rồi, tại sao còn muốn tôi nữa? Da tôi dày, khó vẽ lắm. Người đó thực sự khóc đến nỗi nước mắt nước mũi đầm đìa, những giọt nước mắt khiến người khác nhìn vào phải cảm thấy xót xa. Nghe tiếng khóc của người đàn ông cường tráng kia, tôi mới đột nhiên phản ứng lại tất cả những con rối biết hát kia đều được làm bằng da người. Nếu không thì làm sao có thể sống động như thật, màu sắc làm sao mà tinh tế và sặc sỡ đến như thế được. Quan trọng hơn, da động vật không thích hợp cho việc gắn kết với tâm hồn con người. Để nghe kịch mà thực sự lột da người, phương pháp mày quá tàn nhẫn. Trong lòng tôi nặng nề nghĩ về những chuyện đó, nheo mắt lại để nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của người đàn ông, anh ta khóc đến như vậy, nếu tôi không nhìn kỹ thì thực sự không thể nhìn ra anh ta là ai. Đó thực sự là Liêu Vũ Năng, anh ta thật xui xẻo, những điều xảy ra trong giấc mơ của anh ta còn kinh hoàng hơn nhiều so với giấc mơ của Liên Quân Thành và tôi. Đúng là rất khó khăn cho một người vô tội bị liên lụy như Liêu Vũ Năng. Một bóng đen thấp bé giống con người bước ra từ một căn phòng khác, nó dường như ẩn trong bóng đen, không thể nhìn rõ nét mặt và đường nét cơ thể. Đứng bên ngoài cửa sổ, có thể cảm nhận được hơi thở tàn nhẫn và đẫm máu của nó. Thứ đó cầm trong tay một chiếc thước đồng, bắt đầu đo kích thước cơ thể của Liêu Vũ Năng, hình như đang mở miệng cười, phát ra tiếng cười nhạo báng. Vừa hay là loại da người tốt, hơn nữa kích thước cũng rất lớn, có thể sử dụng làm ngựa chiến hoặc xe chiến đấu. Như vậy quỷ mẫu chắc chắn sẽ rất thích, kha kha. Nó vừa nói vừa chảy nước miếng, khiến người ta bất giác lạnh sống lưng. Bàn tay nhỏ bé chạm vào cơ thể Liêu Vũ Năng, thân thể Liêu Vũ Năng kịch liệt run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giấc mơ Liêu Vũ Năng không còn một tí cốt khí nào nữa, đáng thương van xin thứ kia. Thả tôi quay trở lại có được không? Tôi cầu xin anh thả tôi trở về đi. Hu hu hu, ông chủ, không phải bên kia vẫn còn da của người đẹp chưa lột xong sao? Sao còn muốn lột da tôi nữa? Bóng đen kia dường như không hiểu Liêu Vũ Năng nói gì, tự mình vuốt ve làn da của anh ta. Chà, không tệ, bộ da đẹp, đừng lo lắng. Tôi lập tức có thể lột hết các em xuống. Khà khà, thơm quá, ngon quá đi, lột xong là có thể ăn ngon một bữa rồi. Liêu Vũ Năng ở trên giá treo sợ hãi ngất đi, sau khi sùi bọt mép cổ liền ngoẹo sang một bên, không quan tâm đến mọi chuyện nữa. Tôi thực sự không biết ngất đi trong giấc mơ thì sẽ tỉnh lại trong giấc mơ hay xuất hiện ở nơi mà bản thân ngủ ban đầu. Tuy nhiên, có vẻ như Liêu Vũ Năng sắp thực sự bị lột da rồi. Những gì xảy ra trong quỷ vực sẽ trở thành hiện thực. Nếu da của anh ta thật sự bị lột da, chẳng lẽ còn phải nhờ ác nguyệt tới cứu anh ta sao? Bây giờ, Liêu Vũ Năng phải được cứu trước khi cái bóng đen kia bắt đầu làm. Trái tim tôi bất giác trở nên căng thẳng, cắn chặt môi, bắt đầu tìm kiếm cơ hội. Bắt đầu huyền ngư đã nằm trong tay tôi, từ từ vẽ ra chú tam thanh phá tà. Bùa trưởng tâm này đã được tôi chuẩn bị từ trước trong lòng bàn tay, trong lúc cứu Liêu Vũ Năng, tôi sẽ tìm cơ hội thích hợp để đánh nó ra. Tên sắp lột da Liêu Vũ Năng có ngoại hình tương tự như với tiểu quỷ phục vụ bên cạnh người giấy. Tôi chợt hiểu ra tại sao những cầu sắt mà mình nhìn thấy đều là những cái bóng màu đen, vì chúng đều đến từ thôn Huyền Đăng. Cái tên thôn Huyền Đăng có ý nghĩa khác, màu đen ngoại trừ chỉ người giấy và con trai của nó, hoặc là chỉ một nhóm bóng đen hoặc là chỉ con rối làm bằng da người. Thứ nhỏ bé kia cầm một cây bút nhúng chu sa trên tay, theo chiều dài mà thước đo được vẽ lên người Liêu Vũ Năng những họa tiết kỳ lạ khác nhau. Sau khi xong việc, nó tiếp tục tàn nhẫn rút ra thịt của người phụ nữ xinh đẹp đang nằm trên băng ghế dài. Nhìn thấy nó dùng một cái giũa sắc nhọn cắt qua da người, khiến xác người phụ nữ chảy máu be bét, tôi không nhịn được muốn nôn mửa. May mắn thay, Nam Cung Trường mặc áp lòng bàn tay của anh ta vào miệng tôi, nói nhỏ. Đừng nôn, thứ nôn ra là đồ bẩn thỉu, chỉ cần cô nôn, bọn họ sẽ phát hiện ra. Tôi biết Nam Cung Trường mặc đang nói gì, lúc đầu tôi đã nôn trên xe buýt đến U Đô. Kết quả là tôi và Tư Mã Thanh buộc phải nhảy ra khỏi xe, cuối cùng thì xui xẻo vào rạp hát của Tử Anh, suýt nữa đã biến thành phân bón cho hoa. Tôi nghiêm túc gật đầu tiếp tục nhìn trộm, vật nhỏ đó mất một lúc liền lột xong da người phụ nữ xinh đẹp rồi treo lên móc sắt trong nhà, bên cạnh móc sắt còn treo rất nhiều da người vừa mới lột xong không lâu. Nhưng lại không nhìn thấy xác người bị lột da đâu cả. Tôi mới nghĩ đến việc tên này làm thế nào để dọn sạch xác chết đã bị lột da, đã nghe nó lại bật ra tiếng cười độc ác quái dị, mở chiếc tủ trong phòng ra. Ngay khi chiếc tủ được mở ra, rất nhiều con rối vẽ 5 hoặc 6 màu hiện ra. Những thứ này chẳng khác gì một hồn ma đói khát lâu ngày, vừa lao ra đã vồ vào thi thể đẫm máu của người phụ nữ. Những con rối đó nuốt chửng thịt người, thậm chí đến xương cũng không để lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng giống như nhãn cầu của những con rối trước đây, trong tích tắc toàn bộ xác của người phụ nữ đã bị chúng ăn sạch, máu chảy ra sàn, bọn chúng giống như cái máy hút bụi bò trên mặt đất hút hết từng chút chất dinh dưỡng. Tôi vô cùng hoảng sợ trước những gì mình nhìn thấy, hai chân tê dại. Nam Cung Trường Mặc dường như cảm nhận được những thay đổi trong lòng tôi, chế nhạo. Bà già tay cô lạnh vậy, có phải là sợ rồi không? Ai, có thể là tiếng của Nam Cung Trường Mặc quá lớn, bóng đen dường như đã nghe thấy Nam Cung Trường Mặc đang trêu chọc tôi, đột nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trái tim tôi nhảy lên một cái, bị phát hiện rồi sao? Giờ thì làm thế nào để cứu Lưu Vũ Năng ở bên trong được? Cách chương.